mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, tới căn cứ 27, thật không nghĩ tới, vừa rồi kiêu ngạo muốn nàng tử nhân, cư nhiên cũng sẽ có sợ hãi thời điểm Mân Y Trương Duyệt mặt không biểu cảm nhìn thoáng qua thượng. Thi thể, tuy rằng cảm thấy Giang Khải Lâm tử có chút vô tội, nhưng là hắn đã lựa chọn con đường này. Mặc kệ sống hay chết đều là hắn tạo hóa, hoán được ai, lúc này Hoàng Khả Tâm thu hồi tâm thần, lại nhìn hướng Trương Duyệt thời điểm, vẻ mặt lại âm trầm lãnh liệt, nàng lại giơ thương lên đối với Trương Duyệt, cắn răng nói, đã bồi một cái Giang Khải Lâm, ta đây sẽ đem việc này cấp làm xong, bất quá lần này không có Giang Khải Lâm cho ngươi chắn thương. Ta đổ muốn nhìn ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bản sự. Không bằng ngươi đến địa ngục cùng hắn một chỗ làm bạn đi thôi. Như vậy hắn cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, vừa dứt lời. Nàng cũng đã đối với Trương Duyệt lại liên tục mở mấy thương. Cho rằng lần này tuy là Trương Duyệt có lại đại bản sự cũng vô pháp thoát đi điều. Cuối cùng chỉ biết bị chính mình viên đạn đánh thành một cái sang. Chết ở nàng dưới chân, nhưng mà sự tình đều không phải như nàng suy nghĩ phát triển. Ở nàng nổ súng một cái chớp mắt, Trương Duyệt trực tiếp dùng dị năng ở chính mình trước mặt phóng ra một đạo thật dày tường băng. Bởi vì tường băng số âm độ ấm ở viên đạn lọt vào thời điểm, nháy mắt rơi chậm lại nó độ ấm, khiến cho nó uy lực giảm bớt trực tiếp tạp ở tại tường băng bên trong. Lại cũng vô pháp xuyên thấu đi ra ngoài, Hoàng Khả Tâm thấy được nhất thời sững sờ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trương Duyệt dị năng liên viên đạn đều có thể ngăn cản trụ. Xem ra là nàng quá mức coi khinh nàng. Bất quá này còn chưa có hoàn đâu. Trương Duyệt thừa dịp Hoàng Khả Tâm thất thần là lúc, đã dự thân đi lại một cước đá đến nàng thủ cổ tay chỗ. Hoàng Khả Tâm thủ nhất ma, súng lục điệu đến thượng, đi theo Trương Duyệt lại một cước cây súng lục đá văng ra vài thước xa. Lại một quyền đánh tới Hoàng Khả Tâm trên bụng, Hoàng Khả Tâm đau xoay người che bụng, té ngã trên đất, ôm bụng đau thở ra thanh, nhớ tới nàng vừa rồi muốn chính mình không thể không chết ngoan kình. Trương Duyệt vừa mạnh mẽ đá nàng mấy đá biên nói, không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy nhẫn tâm. Xem nhân không vừa mắt tìm người đến cưỡng dâm, gặp người mạnh hơn ngươi liền muốn giết người. Lúc này đây coi như là cho ngươi một cái giáo huấn. Còn có, đừng tưởng rằng ba ngươi là cái lữ trưởng, là căn cứ quan chỉ huy liền rất giỏi. Trên đời này so với ba ngươi cao cấp quan quân còn nhiều mà. Ba ta liền so với ba ngươi còn muốn cao nhất cấp. Là cái sư trưởng, ngươi lại tính cái gì vậy? Hoàng Khả Tâm đau mồ hôi lạnh thực lưu. Hiện tại nghe nàng nói như vậy, nhất thời khiếp sợ trừng lớn hai mắt, cái gì, ba nàng là cái sư trưởng, so với chính mình ba còn muốn cao nhất cấp, kia nàng chẳng phải là đá đến thiết bàn, hơn nữa nàng còn có Thẩm Nhiên chỗ dựa, kia ở kế hoạch của chính mình thất bại, Thẩm Nhiên khởi sẽ bỏ qua các nàng một nhà, nghĩ như vậy, hơn nữa bụng đau đớn, Hoàng Khả Tâm nhất thời bị dọa hôn mê bất tỉnh, uy, cái này choáng váng. Trương Duyệt thấy nàng bất động, lại dùng chân đi đá vài cái, thấy nàng thật sự một chút phản ứng đều không có, sau đó trở lại nhìn thoáng qua Giang Khải Lâm thi thể. Lúc này nàng nhớ tới cách vách trong phòng còn có không ít người. Chính mình nếu tưởng như vô cơ sự rời đi chỉ sợ không quá khả năng. Nàng suy nghĩ một hồi, sau đó đem Linh Điệp phóng ra, hỏi, Linh Điệp. Ngươi có không có biện pháp lau quệt nàng gặp qua ta trí nhớ? Có thể a, chủ nhân, này chính là cái chuyện nhỏ. Một điểm đều nan không đến ta. Ta chẳng những có thể lau quệt nàng trí nhớ, còn có thể sửa chữa nàng trí nhớ đâu. Nàng chính là như vậy vừa hỏi mà thôi. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thực như vậy thao tác. Hơn nữa so với chính mình tưởng tượng càng thêm lợi hại. Xem ra này chỉ Linh Điệp không đơn giản thế nào. Trương Duyệt kinh ngạc sửng sốt một chút. Đúng rồi, Linh Điệp nói xong, đã bay đến Hoàng Khả Tâm bên người, vòng quanh nàng bay vài vòng, đồng thời tán hạ lóe thất thải nhan sắc phấn bọt. Một lát sau, bay trở về nói, tốt lắm Money, xác định sẽ không ra vấn đề. Trương Duyệt có chút lo lắng hỏi, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không ra cái gì vấn đề, Linh Điệp đánh cam đoan trả lời. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.